Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, quán niệm. Mấy phút đồng hồ trước đó, lãnh chúa phủ phòng khách, lúc Brandon để Verdani kéo lấy chính mình hai cái nữ nhi cách mình xa một chút về sau. Hắn liền hít vào một hơi thật dài, sau đó đem bên hông trật tự xong nhận cởi xuống. Đặt ở phòng khách trên bàn, đây là cao gia tộc gia truyền nhận mấy trăm năm thánh vật. Đối mặt với này lưỡng bả lóe ra nhàn nhạt trắng bạc nhị sắc quang mang song kiếm. Brandon thần sắc phức tạp, hắn vuốt ve song nhận vỏ kiếm, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận. Mặc dù khởi nguyên thần bí, nhưng thánh hiền di vật truyền nhận là có dấu vết mà lần theo. Tỷ như nói tại những cái kia sớm đã chôn vùi tại chiến hỏa cùng di chuyển trong thư tịch. Liền ghi chép sao băng kỷ nguyên ban đầu nhất kia một đoạn lịch sử. Trong đó liền có quan hệ với di vật ghi chép. Mà cao gia tộc tổ tiên đem bộ phận này lịch sử để lại cho chính mình tử tôn. Brandon đối với cái này đọc ngược như chảy. Ước chừng tại hơn 1.000 năm trước khoảng chừng. Tiên dân bọn họ tại hoàn toàn không biết gì cả trong ngượng ngùng theo thâm tàng ở dưới đất tị nạn. Sở bên trong đi ra, bọn hắn đối mặt chính là thế giới hoàn toàn xa lạ cùng đã triệt để hóa thành man hoang xâm lâm nguy. Hiểm cục diện, đối mặt ma thú liên tục không ngừng tiến công. Tiên dân bọn họ chỉ có thể dựa vào thần tạo ra tị nạn sở gian nan cầu sinh. Mà liền tại đoạn thời gian kia, thánh hiền di vật lần thứ nhất có văn tự ghi chép. Đệ nhất nhân là Tác, mặt trời sứ giả, tay nàng giữ quyền trưởng, có được hiệu lệnh quang mang cùng hỏa diễm lực lượng, nam dày đặc đàn thú tại liệt nhật chi quang trước mặt tránh lui. Đầm lầy quần long bị xí viêm hóa thành cho tàn. Người thứ hai là Đạt, thiểm điện hóa thân, hắn vung vẩy song nhận. Có được chém rách vạn vật sắc bén cùng tốc độ, Tây Sơn xà ma huyết che mất đồi núi, cổ long móng vuốt cũng vì hắn chặt đứt. Người thứ ba là Y, sơn nhạc chủ nhân, hắn lập ở đại địa, có được bất diệt thân thể cùng ý chí, phương Bắc băng long bị xua đuổi đến thổ địa phần cuối. Cương thiết cự thú cũng bị hắn quyền kích bại. Tại một thiên tán thưởng anh hùng thơ ca tập hợp bên trong. Có này ba đoạn đối với ba vị anh hùng miêu tả. Có thể rất dễ dàng nhìn ra. Đây chính là lưu tại microp thế giới ba cái di vật, thuần bạch quyền trưởng. Trật tự song nhận, cùng thiên thanh bảo châu, lúc đầu người nắm giữ. Bọn hắn phân biệt ở vào các nơi trên thế giới, nhưng lại như nhau có một loại có thể làm người an tâm. Khu trục hết thảy ô uế lực lượng. Giờ đây, Viễn Nam thuần bạch quyền trưởng tại ngàn năm náo động bên trong. Trở thành thất thần giáo hội lịch đại giáo hoàng chứng minh. Mà Tây Sơn trật tự song nhận theo nhà Diamond tộc chỉ huy số lớn không cam lòng nhận thuật sĩ vương. Chiều chèn ép bình dân Bắc rời mà còn sống sót dân gian. Tiến tới bị yêu quý thu thập cổ vật cao gia tộc tổ tiên được. Thiên Thanh Bảo Châu nhưng là bởi vì đặc thù vẻ ngoài cùng giác tỉnh điều kiện. Tại ban đầu nhất huy hoàng sau liền từ từ không có tiếng tăm gì. Mãi đến thế hệ này người thừa kế, Radcliffe bá tước quật khởi mới bị người một lần nữa phát hiện. Nhưng vô luận là cái nào, bọn chúng đều nương theo lấy nhân loại này một chủng tộc vượt qua dài răng rạc thời gian trường hà. Tẩy lễ kinh lịch gợn sóng chập trùng lịch sử đổi rời, bọn chúng không chỉ là vũ khí, càng không chỉ là thánh hiền để lại vật truyền thừa, bọn chúng là gánh chịu nhân loại chinh phục tự nhiên cùng tai nạn vô tận gian khổ, gánh chịu vô số tiên hiền anh hùng ý chí vinh diệu chi nhận. Ta có tài đức gì, có thể cùng trật tự song nhận cộng minh, kế thừa thánh hiền chân chính truyền nhận. Nghĩ đến đây, Brandon trong lòng có lấy một tia dao động, nhưng này dao động rất nhanh liền bị chính hắn triệt để theo diệt. Kiếm sĩ kiên định cầm xong nhận chuôi kiếm, nặng nề vỏ kiếm tại đấu khí thôi thúc dưới chậm chậm hoạt động thoát ly. Cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, triển lộ ra song nhận phảng phất từ quang mang ngưng kết mà thành sáng chói thân kiếm. Cùng kỳ nhân là quá khứ vinh diệu mà tự mình hoài nghi. Không bằng cầm nó, đi sáng tạo tiền nhân cũng không cách nào so sánh công tích. Brandon tôn kính những cái kia anh hùng cùng tiên hiền, nhưng tôn kính cùng sợ hãi là hai việc khác nhau. Hắn chưa từng cảm thấy mình lại so với bọn hắn bất kỳ người nào phải kém. Kiếm sĩ thiếu khuyết vẻn vẹn là thời gian cùng lắng đọng. Một ngày kia, hắn tin tưởng mình nhất định có thể sáng tạo ra thuộc về mình sự nghiệp to lớn cùng truyền kỳ. Hồi ứng ta đi, đem xong nhận giao nhau ở trước ngực. Brandon nhắm mắt lại, mà sau đó, tinh thần của hắn liền tại một trận phảng phất kính vỡ vụn giòn vang bên trong trụy lạc. Lâm vào một vùng tăm tối hoàn cảnh, mà song nhận cũng tại đồng thời lóe ra mông lung quang mang. Hai đạo ánh sáng cung chui vào Brandon thân thể, tại hắn huyễn cảnh bên trong tạo thành hai đạo dùng Mobius hình khuyên chảy xiết năng lượng trường. Hà, trắng bạc nhị sắc quang mang chiếu sáng này màu đen không gian. Nhận quang mang chiếu rọi, Brandon cảm thấy không gì sánh được bình thản cùng an tâm. Kia là trật tự lực lượng, khu trục hết thảy ô uế cùng hủ độc quang mang. Kiếm sĩ cảm giác chính mình chưa từng như này tiếp cận qua trật tự, song nhận bản chất kia là hai. Đạo dùng vô hạn tuần hoàn quỹ tích lưu động thánh quang thủy triều. Bọn chúng trong bóng đêm tuôn trào không ngừng, mà liền tại cái này hắc ám cùng quang mang xen lẫn nơi cuối cùng. Có một cái mơ hồ bóng người, tại nhìn thấy bóng người này một nháy mắt, Brandon hô hấp liền vì đó trì trệ. Hắn tâm bỗng nhiên nhảy lên, tại quá khứ vài chục năm ôm trong ngực trật tự song nhận ngủ đoạn thời gian kia bên trong. Hắn thường xuyên trong mộng thấy cái bóng này, mặc dù mỗi lần sau khi tỉnh dậy kiếm sĩ đều quên. Nhưng giờ đây những ký ức kia toàn bộ thức tỉnh, đến tự người thừa kế bản năng nói cho Brandon, đó chính là thánh hiền ảnh tử. Chỉ cần chạm đến hắn, cùng hắn giao lưu, liền có thể giờ đây do xua nắm giữ thiên thanh bảo châu như thế. Triệt để nắm giữ trật tự song nhận, kiếm sĩ không chút do dự bước lên phía trước. Tại này tinh thần huyễn cảnh bên trong, hướng về phía trước cần thiết cũng không phải là thể lực, mà là kiên định ý chí. Brandon mặc dù đi lại chậm chạp, nhưng lại vô cùng kiên định, không có một tơ một hào lui lại hoặc là chần chờ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn càng ngày càng tới gần cái kia hư huyễn bóng người. Hắn nhìn thấy tới cái này thánh hiền ảnh tử chắp tay đứng ở hắc ám nơi cuối cùng, đưa lưng về phía chính mình, phảng phất tại trấn áp phủ kín lấy gì đó. Trấn áp, phong ấn, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên lóe lên hai cái này thuật ngữ. Brandon tâm lập tức liền đề phòng rồi lên. Hắn liếc nhìn xung quanh hắc ám, lại khiếp sợ phát hiện, theo hắn mỗi một bước phóng ra, đều sẽ có từng tia từng tia từng sợi tối tăm mà tà ma vũ khí từ mặt đất bốc lên mà ra. Giờ đây, hắn cách thánh hiền ảnh tử chỉ có mấy bước xa, có thể tràn ngập ô uế hắc khí cũng đã chiếm hơn nửa huyễn cảnh không gian. Thậm chí đem trật tự song nhận quang mang đều che đậy một chút. Chấn kinh sau khi, Brandon chợt phát hiện, những này hắc vụ không hề chỉ là huyễn cảnh bên trong hư giả tồn tại. Bọn chúng đang lấy thân thể của mình là ngọn nguồn, chiều lấy thế giới chân thật kéo dài. Đối với cái này, hắn mở to hai mắt, bởi vì kiếm sĩ cảm giác được có một sợi màu đen vũ khí đã tại Verdani nghi ngờ trong tầm mắt cùng. Không khí chung quanh đồng hóa, chiều lấy chính mình hai cái vừa vặn thức tỉnh nữ nhi lan tràn mà đi. Đáng chết, dừng lại cho ta. Không chút do dự xoay người đối mặt hắc ám, dừng lại chiều lấy hướng thánh hiền ảnh tử đến gần bước chân. Huyễn cảnh bên trong Brandon nắm chặt song quyền, giống giận tập trung tinh thần, ước thúc những này từ thân thể của hắn tràn lan không nổi danh hắc vụ. Hắn mặc dù không biết những này sương mù bản chất đến tột cùng là gì đó, nhưng này tà ác lại ô uế khí tức tuyệt không có khả năng là có cái gì tốt đồ vật. Xem như một tên phụ thân, kiếm sĩ không hề dễ dàng có một tơ một hào những đồ chơi này đụng phải con của hắn. Cái này đích xác là có hiệu quả. Màu đen vũ khí dừng lại một cái chớp mắt, sau đó mới dùng so trước đó chậm chạp gấp 10 tốc độ lan tràn. Brandon tâm tịnh không có vì này mà buông xuống, bởi vì Verdani cùng bọn nhỏ còn không có rời đi căn phòng này. Thê tử của hắn thậm chí bởi vì này dị biến mà nhăn lại mi đầu. Buông xuống hai nữ hài, chuẩn bị chiều lấy chính mình tới gần, nhìn xem tình huống, đừng quản ta, mau rời đi a. Brandon trong lòng lớn tiếng nộ hống, nhưng lại không dùng được. Hắn tận khả năng muốn tại huyễn cảnh bên trong khống chế chính mình trong hiện thực thân thể cất. Bước rời xa, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này cùng không ai có thể trong mộng có ý thức khống chế thân thể của mình là một cái đạo lý. Mà liền tại Brandon sắp tuyệt vọng trong nháy mắt, một người mặc áo khoác màu đen thân ảnh đụng xuyên vách tường. Xuất hiện ở trước mắt của hắn là Joshua. Tại biết được người tới là ai trong nháy mắt đó, Brandon tâm rốt cục hạ xuống một tảng đá lớn. Mặc dù trước mắt gia hỏa này xem như một người nam nhân mà nói không có chút nào phẩm vị, mấy năm qua chỉ mặc cùng một bọc kiểu dáng quần áo. Mặc dù cái này nam nhân hoàn toàn không hiểu sinh hoạt niềm vui thú, nhưng không hề nghi ngờ, Joshua xem như một tên chiến sĩ, tại nguy cơ trước mắt tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm nhất. Mà quả thật đúng là không sai, Joshua liền tại Brandon vui mừng nhìn chăm chú, tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong liền đem hoàn toàn không biết phát gì đó Verdani. Bọn người chuyển di rời đi, sau đó kiếm sĩ liền nhìn đối phương gọn gàng mà linh hoạt một chân lại nhất quyền, đem chính mình đánh bay đến 20 cây em bên ngoài. Thật mẹ nó đau nhức, nhưng là làm tốt lắm. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa là bị người chọc ẩu nhất quyền một chân, nhưng Brandon hay là trung thành tán thưởng Joshua quả quyết mà không có trói buộc. Hắn cũng có thể trầm xuống tâm, đi cẩn thận trải nghiệm này sương mù nguồn gốc và nó xuất hiện tại thánh hiền trong truyền thừa nguyên nhân. Mà đổi thành một đầu, Joshua phi hành trên không trung, cấp tốc chiều lấy bị chính mình đánh bay Brandon vị trí tiến lên. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn tại ngắn ngủi mấy giây chung mẫn sắc nhọn chú ý tới. Từ trên thân Brandon chảy ra ô trọc khí tức, cùng một loại hắn hết sức quen thuộc đồ vật tương tự cùng sinh mệnh oán niệm tụ tập thể rất tương. Tự... Joshua đốn loại vật này có thể nói là vô cùng quen thuộc. Không bởi vì cái khác, cũng bởi vì chính hắn trên thân liền có cơ hồ vô cùng oán niệm quấn quanh. Số lượng hàng trăm ngàn mảnh vụn linh hồn mang theo khỏa lấy ma vật lâm chung kêu rên quấn quanh ở hắn bên cạnh người, mà gần nhất này hợp tấu bên trong lại tân tăng đến hàng mấy chục ngàn đệ lục thâm uyên ác ma nguyên. Rùa. Nếu có pháp lực cao thâm linh môi thuật sĩ muốn cùng Joshua tiến hành linh hồn câu thông, như vậy chỉ cần đối phương không phải truyền kỳ, không cần một giây liền sẽ bị những oán niệm này ăn mòn tinh thần thất thường. Này oán niệm lệnh chiến sĩ giờ đây chỉ có thể tận khả năng áp chế chính mình uy áp. Không phải vậy đừng nói là cùng người bình thường trao đổi. Hắn hành tẩu ở chỗ nào? Chỗ kia liền sẽ biến thành tuyệt vọng cùng điên cuồng sợ hãi lĩnh vực. Tất cả mọi người sẽ ở hoảng sợ cùng kinh hãi bên trong tự giết lẫn nhau. Hoặc là trốn bán sống bán chết. Nhưng chính là loại này lượng oán niệm cũng xa xa vô pháp cùng lúc này từ trên thân Brandon tràn ra ô uế khí tức so sánh. Phảng phất như là một ngọn núi cùng cả một cái sơn mạch khác biệt đồng dạng. Đi tới Brandon giờ đây vị trí, Joshua tự bầu trời hướng phía dưới nhìn xuống, nơi này là một mảnh trống trải băng nguyên, lúc này đang bị tuyết trắng bao trùm, mà liền tại mảng lớn tái nhợt bên trong, có một cái phảng phất đầm lầy một loại hắc ám lĩnh vực ngay tại cấp tốc lan tràn. Đủ loại không thể diễn tả, cực đoan vặn vẹo tà ác huyễn ảnh đang từ sôi trào màu đen đầm lầy bên trong dãy giụa lấy leo ra. Trong đó liền có từ vô số xúc tu vòi quấn quanh mà thành. Thiên nhãn ngàn ngụm viễn cổ tà vật, có bạch tuộc một loại đầu lâu cùng hình người to lớn thân thể dữ tợn cự nhân. Còn có phảng phất ác mộng, từ bất định hình dịch nhờn tạo thành nhúc nhích chi vật. Những này vẻn vẹn là oán niệm lưu lại đều tản mát ra khí tức khủng bố thượng cổ tà vật tại hắc ám. Đầm lầy lĩnh vực bên trong phát ra im ắng nộ hống. Mà Brandon không nhúc nhích thân thể liền ở vào những quái vật này chính giữa. Nguyên bản lấp lánh trật tự song nhận giờ đây đã bị mông lung hắc ám bao trùm. Dần dần đã mất đi quang trạch. Đối với cái này, Joshua hít sâu một hơi. Bởi vì hắn lại từ những cái kia huyễn ảnh trông được gặp mấy cái quen thuộc ảnh từ u ám thủy tinh. Giáp xác, cùng to lớn côn trùng một loại dữ tợn thân thể. Đó chính là cơ hoang tà thần thân thuộc. Thủy tinh côn trùng Yanmadet. Những này hoang thần oán niệm cuốn lên lấy chính mình chân đốt cùng giác hút. Phóng thích ra kinh khủng áp lực. Không hề nghi ngờ. Bọn chúng lúc còn sống đều có chí ít truyền kỳ cấp thực lực. Không cần suy đoán, Joshua giờ đây có thể xác định mặc dù chẳng biết tại sao lại tiềm tàng tại trật tự song nhận bên. Trong, nhưng những này bốn phía mà ra oán niệm, chính là năm đó Thánh Hiền chém giết rất nhiều tà thần ma vật lúc lưu lại một bộ phận. Mà những cái kia kinh khủng huyễn ảnh chính là ngày trước rất nhiều tà thần quyến tộc. Thậm chí là bọn chúng bản thể một bộ phận. Biết điểm này về sau, Joshua ông chút do dự liền hướng phía dưới lao xuống, chuẩn bị đi giúp Brandon một chút sức lực. Nhưng hắn mới vừa vặn chuẩn bị ra tốc xuất phát, liền lại một lần nữa dừng bước. Bởi vì hắn trong đầu xuất hiện một cái quen thuộc vừa xa lạ ôn hòa thanh âm. Ngày hôm qua một chương, đợi lát nữa còn có một chương. Lần này cần tin ta, ngay tại viết, thuận tiện cầu một lần đầu tháng nguyệt phiếu, tháng này ta nhất định phải cầm toàn bộ cần mẫn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.